Biến yêu thành cưới, chương 92, chuyện cũ nhớ lại, góc truyện audio.com, edit, Chili Mai, chỉnh dịch, Sahara. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy gần đây Cố Thừa Đông có vẻ rất nhàn nhã, bởi vì thỉnh thoảng có việc hay không có việc gì anh cũng ghé qua đây. Có điều hai người không có nhiều chuyện để nói với nhau, phần lớn thời gian là trò chuyện chơi đùa với con gái. Khi nhà đầu kia chạy đi chơi rồi, anh sẽ ngồi một mình, suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó. Dáng vẻ trầm mặc của anh quá mức nghiêm túc khiến người khác không dám quấy rầy. Vì thế, mỗi lần Nghệ Tuyền muốn chạy đến gần ba đều bị Dương Cẩm Ngưng giữ lại. Chỉ nực cười là mỗi lần Dương Cẩm Ngưng mở tivi là lại thấy tin tức về hôn sự của Khưu gia. MC còn khoa trương đến mức nói Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng là một đôi có một không hai trên đời này, hình dung hôn lễ kia người phàm xưa nay chưa từng thấy, khiến cho khán giả xem tivi chỉ có thể ước ao và đố kỵ. Mỗi lần nghe MC nói như vậy, Dương Cẩm Ngưng đều nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông thâm tình chung thủy với Mộ Song Lăng mà người ta nhắc đến hiện giờ đang ngồi trong nhà cô, bỗng nhiên cô lại cảm thấy giống như mình đang yêu đương vụng trộm. Người ta khá thích cảm giác kích thích, Dương Cẩm Ngưng cũng đặc biệt thích lúc này dụ dỗ Cố Thừa Đông một chút về phần kết quả, à, đã thành công rồi. Sau một màn triền miên, Dương Cẩm Ngưng tựa vào ngực Cố Thừa Đông, anh không cảm thấy mình vớ bở sao, bên kia có vợ chưa cưới, bên này còn có tình nhân miễn phí. Anh thấy em mới vớ bở cô đơn nhiều năm rốt cục cũng có người làm ấm giường miễn phí. Cô đánh vào ngực anh không phải cũng cô đơn nhiều năm sao? Cái này người ta gọi là thỏa mãn nhu cầu, anh có vợ chưa cưới, đâu có cô đơn. Cố Thừa Đông nghiêng người liếc mắt, anh đưa tay đặt dưới đầu, mặc kệ Dương Cẩm Ngưng đang nhéo ngực mình, dù sao cô cũng nhéo không mạnh. Nói cứ như mình oan ức lắm ấy. Dương Cẩm Ngưng vô cùng khinh bỉ. Cố Thừa Đông gật đầu, cuối cùng bị em phát hiện rồi. Lưng anh đã bị cô dùng móng vuốt mèo mà cào lấy cào để, anh cũng không quan tâm, không tóm tay cô lại. Cô lại duỗi chân đá anh dù biết rõ đánh không đau. Nhưng cũng không phải vì muốn anh đau, đơn thuần chỉ chút ra những khó chịu trong lòng. Cố Thừa Đông đưa tay, nắm cả hai tay cô lại, chăm chú nhìn. Anh còn biết xem tướng à? Dương Cẩm Ngưng thấy sắc mặt anh nghiêm túc cũng không rút tay về, nói đi, có xem được ông xã tương lai của em là ai không? Cái này không xem được. Vậy anh xem được cái gì? Cố Thừa Đông ép bàn tay cô lại, bật cười. Nhìn thấy tay em ngắn, thích đánh người. Dương Cẩm Ngưng lập tức rút tay về, được rồi cái này cô thừa nhận. Bực bội trong lòng, cô vỗ vỗ anh sai khiến. Đi xem con gái bảo bối của anh có đạp chăn không? Vì sao lại kêu anh đi? Bởi vì em mặc quần áo phiền phức hơn anh, phải mặc hai cái, anh chỉ cần mặc một cái. Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, em có thể không mặc. Nói hay nhỉ, khóe miệng Cố Thừa Đông nhếch lên, sao anh lại nói hay được như thế nhỉ? Dương Cẩm Ngưng dùng chân đạp anh rốt cuộc có đi hay không hả? Cố Thừa Đông lần này không phản bác, anh đứng lên tùy ý nhặt một cái quần bị ném trước mặt mặc vào rồi đi ra ngoài. À ừm, thực ra anh có thể không mặc mà. Gạch nối dấu lớn, cái này đảm bảo là chị Ngưng nghĩ thế, tớ chỉ nói ra hộ thôi á. Dấu lớn, tiểu quỷ, góc truyện audio.com, biết chỗ ngủ của mình bị ba chiếm, nhưng không hề khó chịu, thậm chí rất hài lòng, cô bé có thể giấu đồ ăn vặt mang vào đây ăn, không cần lo lắng bị mẹ phát hiện. Vì thế cô bé vô cùng thích bị ba chiếm chỗ ngủ, cũng rất chủ động ra ngủ một mình. Còn mượn cớ thầy giáo nói trẻ con nên độc lập, hự, con bé này thật là ngàn chấm. Đóng ngoặc đơn, nhà đầu kia ngủ rất ngoan, chăn đắp kín. Cố Thừa Đông nhìn một hồi, lát sau mới đi trở về. Ân ân ái ái đến đêm muộn nhưng Dương Cẩm Ngưng lại không buồn ngủ. Nghe tiếng bước chân của Cố Thừa Đông, cô quay sang làm một cái mặt quỷ hết sức mắc cười. Cố Thừa Đông nhíu mày, dường như nghĩ cô lại muốn giở trò gì. Anh lên giường, chui vào chăn. Dương Cẩm Ngưng nghiêng người qua, nhìn anh, dường như vô cùng có hứng thú nói chuyện phiếm. Anh, nếu như tại hôn lễ, em chạy đến nói. Cố Thừa Đông, em mang thai rồi. Sau đó cướp anh đi, mọi chuyện dùm beng lên, anh sẽ có tâm trạng gì? Vẻ mặt Cố Thừa Đông không thay đổi, em xem cái này trên tivi hay đọc trong tiểu thuyết. Con người này thật là, một chút cũng không phối hợp. Em đang rất nghiêm túc, anh cũng rất nghiêm túc. Vẻ mặt Cố Thừa Đông quả nhiên nghiêm túc hơn cô một chút. Anh vì sao không tin có khả năng này? Dương Cẩm Ngưng thử đả động anh, có phải sẽ thấy rất hãnh diện vì có phụ nữ tới cướp hôn hay không? Anh đang nghĩ Cố Thừa Đông dừng một chút, trong đầu em rốt cục chứa cái gì? Dương Cẩm Ngưng lại nằm xuống, người này và cô chắc chắn không phải người cùng hành tinh. Sau một lát im lặng, Dương Cẩm Ngưng rốt cục quyết định ngủ, nhưng cô không ngủ được, có vài chuyện trong quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đột nhiên mở mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, anh có còn nhớ anh đã từng nói với em một câu?